mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với bọn họ, mì ăn liền đúng là một biểu tượng cho sự hạnh phúc, vì đây là thứ đầu tiên họ nhận được sau khi gặp Phương Tiên Nhi và cũng là lương thực cứu mạng quan trọng khi họ bị dồn vào đường cùng. Mì ăn liền là biểu tượng của mối nhân duyên giữa họ với Phương Tiên Nhi. Hà Hoa nhanh chóng quyết định, được, vậy thì gói bằng mì ăn liền đi. Sau khi nấu mì ăn liền lên, múc vào bát là có thể gói sủi cảo rồi. Lúc bắt đầu gói thì từ người già đến trẻ con, ai ai cũng bận rộn. Tất cả đều rửa tay sạch sẽ, cầm đũa lên, cầm vỏ sủi cảo rồi bắt đầu ồn ào gói sủi cảo. Bất kể việc gì, chỉ cần một nhóm người cùng làm thì dường như sẽ có rất nhiều niềm vui. Hơn nữa vốn dĩ gói sủi cảo đã là một việc vui vẻ. Mọi người vui vẻ gói xong, ai cũng cảm thấy chưa đã cơn thèm, cứ như thể họ có thể gói thêm 10 bát nữa vậy. Họ đặt những chiếc sủi cảo đủ hình dạng vào nồi, vì nhân bánh đã được trụng trong nước lẩu nên họ dùng nước sạch để luộc sủi cảo. Một lát sau, trong vô số ánh mắt mong đợi của mọi người, rất nhiều sủi cảo trong suốt cuối cùng cũng chín. Chúng được chia vào các bát khác nhau tùy theo loại nhân. Hà Hoa ghé mắt nhìn, phát hiện ra không có mấy cái bị vỡ. Lần làm sủi cảo này thật sự là một thành công lớn. Sau khi vớt hết sủi cảo trong nồi ra, mọi người không vội ăn. Mặc dù Phương Tiên Nhi nói rằng nàng không ăn những thứ này, nhưng họ vẫn múc riêng một bát sủi cảo nhiều màu sắc khác nhau mang đến để bày tỏ lòng thành. Sau khi bàn bạc một hồi thì bát sủi cảo đó sẽ được đặt trên mặt đất trước mặt Phương Tiên Nhi để cầu phúc. Ngày hôm sau họ sẽ lấy. Thịnh Quân húng thú nhìn bát sủi cảo trước mặt, nhìn thoáng qua, sủi cảo có màu sắc rực rỡ cũng vô cùng ngon mắt đẹp đẽ. Nghe Tảo Nhi nói, đây còn là nhân lẩu nữa. Nàng không thể tưởng tượng được mùi vị của nó sẽ như thế nào. Tuy nhiên trước đây khi ăn lẩu, nàng rất thích nấu mì trong đó. Ăn rất ngon, sủi cảo này cũng được chế biến từ mì, chắc hẳn cũng rất ngon. Dù không thể ăn sủi cảo nhưng Thịnh Quân thật sự không kiềm được. Nàng nấu một phần lẩu nhỏ để ăn, tạm thời làm nguôi ngoai cơn thèm. Ở bên kia, sau khi mọi người mang sủi cảo đi xong cũng quay lại hang, chuẩn bị ăn. Theo khẩu vị của bản thân, mỗi người chọn nhân mà mình mong đợi nhất để ăn. Từng chiếc sủi cảo vàng óng ánh, nóng hổi. Họ dùng đũa gắp một cái, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Mọi người đưa sủi cảo nóng hổi đến miệng thổi một cái, thổi tan làn hơi nóng, thổi đi thổi lại vài lần. Khi sủi cảo đã nguội đến độ vừa miệng là có thể bắt đầu ăn. Ồ, cái của ta là nhân mì ăn liền. Thiết trụ mở đầu thuận lợi. Miếng đầu tiên đã cắn được sủi cảo nhân mì ăn liền được giả thành sủi cảo nhân dạ dày bò. Tảo Nhi cười nói, vậy thì năm mới này, người chắc chắn sẽ rất phát đạt. Thiết trụ vội vã chắp tay, mọi người cùng phát đạt, cùng phát đạt. Trong tiếng nói cười, một nhóm người náo nhiệt bắt đầu dùng đũa. Rất nhanh, những chiếc sủi cảo nhân mì ăn liền còn lại cũng được ăn hết. Mọi người vừa ăn vừa chúc nhau những lời tốt lành. Bột mì ăn liền vốn đã thơm, bây giờ thêm tinh bột vào nữa nên lại càng dai và đàn hồi. Cắn một miếng vỏ sủi cảo hòa quyện cùng nhân đã được hầm kỹ với nước lẩu bên trong, làm cho từ cảm giác đến hương vị đều không thể chê vào đâu được. Không những thế, món ăn này lại còn mang ý nghĩa tốt đẹp, khiến người ta ăn mãi không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảo Nhi vừa ăn vừa nhớ lại hương vị của những chiếc sủi cảo mà mình đã từng ăn trước đây, nhưng nàng ấy nhận ra rằng nàng ấy không nhớ rõ lắm. Nàng ấy chỉ có thể nhớ được cảnh tượng khi ngồi ăn sủi cảo cùng gia đình. Khung cảnh đó thật ấm áp, hạnh phúc, nhưng sủi cảo hôm đó chắc chắn không ngon bằng thế này. Nàng ấy lặng lẽ để dành lại vài chiếc sủi cảo trong bát. Dự định lát nữa sẽ cúng tổ tiên, để họ dưới cõi âm cũng có thể thưởng thức được hương vị thơm ngon của món sủi cảo này. Cách chương.